Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, khúc nhạc dạo. Canh, 3, Mặc Thì Quy bây giờ không tâm tình đi chú ý thế giới hiện thật sự tình. Trong thế giới chiến lược đã đem hắn làm cho có chút bể đầu sứt chán. Vĩnh Hằng người, thon nơi này công lược độ tiến triển không quá lý tưởng. Nhưng tân thế giới quảng trường khu vực công lược độ tiến triển cũng rất lý tưởng. Chỉ bất quá lý tưởng không là bọn hắn công hội, mà là khả nhạc cuồng nhiệt. Tân thế giới quảng trường khu vực chấn thủ người là Diệu Nhật Thần Tuyển. Đa số nhà chơi bạn cũ, một vị sang sáng bắp thịt đại thúc coi như các nhà chơi cùng cái này NPC chơi được. Các nhà chơi hạ thủ cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Diệu Nhật Thần Tuyển lượng máu ở trong nửa giờ mặt đã bị đánh rớt 20 vạn. Cái này thần tuyển lượng máu bản thân cũng liền 150 vạn trái phải. Phát ra công hiến cao nhất chính là khả nhạc cuồng nhiệt công hội. Bọn họ không cần phải nắm tinh lực đặt ở Vĩnh Hằng người thon trên người. Nhưng Mặc Thì Quy là nghĩ như vậy. Nhưng so với huy kích hắn càng thích dùng đâm. Trên người bọn họ có thể mang nhiều một ít phòng chợt đâm thuộc tính trang bị. Tiêu Đường ngồi xổm rạp trên mặt đất, nắm một nhánh cây tìm một chậu đất sét trên đất vẽ cái gì đó. Mục tiêu của chúng ta chủ yếu là cắt giảm thon lượng máu. Ta nhớ được ma kiếm sĩ có một cái kỹ năng kêu sát ý ba động. Phàm là đến gần quái vật cũng sẽ cắt giảm HP. Nghề nghiệp của các ngươi ai là ma kiếm sĩ? Hắc Hoa chửi nhục nhìn một vòng trước mắt, gương mặt quen, hỏi. Chúng ta trong vòng không có bàn tay tử ở thánh linh trong chơi đùa ma kiếm sĩ chứ? Nghề nghiệp này ở trong phân tranh không đối ứng chức nghiệp. Ai sẽ đi chơi một cái chính mình hoàn toàn xa lạ chức nghiệp? Đêm tối đi nhanh hội trưởng Tàn Khốc Nguyệt Quang lại hỏi. Ma kiếm sĩ vô dụng. Vị thứ bảy người khiêu chiến chính là ma kiếm sĩ. Kia NPC cũng phát giác. Phát ra tốc độ trực tiếp lên một cái tốc độ. 20 giây đồng hồ không tới liền cây âu xuống. Thâm Uyên thần điện đoạn tí phụ họa nói một tiếng. Đó là người đi đường ma kiếm sĩ. Chúng ta yêu cầu cái chức nghiệp cấp. Các người có biết chức nghiệp cấp ma kiếm sĩ sao? Lại một cái người hỏi. Bọn họ vừa nói liền đưa mắt toàn bộ đều tập trung ở Mặc Thì Quy trên người của ta biết cái. Gì? Phân tranh lại không ma kiếm sĩ cái này chức nghiệp. Còn các ngươi nữa là đang ở đánh Anstar thi đấu vòng tròn đây. Mặc Thì Quy theo thứ tự nhìn rồi trước mặt ngồi xổm chung một chỗ làm thành một vòng 14 vị. Các nhà chơi, những thứ này người chơi toàn bộ đều là tới từ 7 đại công hội tuyển thủ nhà nghề. Còn có một tiểu bộ phân là giải ngũ tuyển thủ. Bọn họ bị thon cho ngược sau khi tụ tập với nhau thừa dịp xếp hàng thời gian bàn nổi lên công lược xuống thon phương pháp. Cái này công lược tổ đội hình đủ để tổ một cái phân tranh Anstar thi đấu vòng tròn đội hình. Kết quả bọn họ còn bất mãn ý. Bởi vì tụ tập ở chỗ này tất cả đều là bại tướng dưới tay thon. Tuyển thủ nhà nghề bị trí tuệ nhân tạo AI cho đánh bại cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Nhưng vấn đề là bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này hà. Nếu là chỉ có thánh linh nội bộ truyền bá cũng còn khá. Kết quả bây giờ phồn hoa quảng trường người đi đường người xem đều tràn vào. Hơn nữa còn có thể thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu nhìn thấy bọn họ cùng thon đối quyết. Bọn họ đây lại thảm bại lời nói. Khả năng không cũng chỉ là đang ở thánh linh nhà chơi trong vòng truyền bá. Toàn bộ cái trò chơi nhà chơi vòng đều có thể sẽ biết chuyện này. Sau đó sẽ truyền ra, ngươi biết Tiêu Đường đại thần sao? Biết rõ, ở thánh linh trong bị máy tính AI đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu cái đó. Không được, tuyệt đối không được. Bây giờ hối hận tại sao hai cái trò chơi phải dùng một cái ID đã muộn. Đây là đa số tuyển thủ đều biết làm lựa chọn, cũng không phải là mở biệt hiệu chơi game, không cần phải đổi ID, cho nên Tiêu Đường khích lệ Hạ Bảy câu lạc bộ lớn tuyển thủ nhà nghề liên hợp lại cùng nhau thảo luận như thế nào phản kháng máy tính AI, chính sách tàn bạo. Nhân loại tuyệt đối không thể thua nữa cho máy tính AI rồi. Ta nhớ được Nam Phong hô khiếu Hiếu Nam chơi chức nghiệp chính là ma kiếm sĩ. Nhưng hắn là ba chắc người chơi. Tài cấp 40, hắn bây giờ chắc còn ở ngủ. Có thể gọi tới, có ai Hiếu Nam phương pháp liên lạc. Tiêu Đường tại tuyển thủ bên trong thuộc về tương đối hướng bên ngoài hơn nữa, nhân duyên rất tốt. Cái loại này, cho nên mới có thể đem bảy đại công hội những tuyển thủ khác liên hợp lại. Không phải là đang buồn ngủ là huấn luyện. Mặc thì quy nhớ 10 giờ sáng chung là Nam Phong hô khiếu tập thể dục sáng sớm thời gian. Cái này cũng đưa đến Nam Phong hô khiếu câu lạc bộ không một cái tuyển thủ nhà nghề tại tuyến. Ta có, đả thông, hắn đối với thon cái này NPC cảm thấy rất hứng thú. Nói nửa giờ sau thượng tuyến nhìn một chút, đến từ hôi đồng biết một cái tuyển thủ nói, ai, khác chiếu cố tìm ma kiếm sĩ hả? Thánh linh thiên thê top 100 người chơi có một nửa đều tại ta môn nơi này đi. Liên lạc một chút khiến bọn họ đi tới thử một chút. Tàn tâm đề nghị, tình huống bây giờ đã không phải là mặc thì quy có thể ngăn cản. Lấy Tiêu Đường cầm đầu bắt đầu bốn phía hỏi thăm tới rồi phân tranh chức nghiệp trong liên minh. Tuyển thủ, ở thánh linh trong nhân vật là cái gì? Bảy đại công hội cũng cùng chung nổi lên cái này không tính là trọng yếu dường nào tình báo. Những thứ kia vẫn còn ở huấn luyện hoặc là ngủ các tuyển thủ. Tất cả đều nhận được một cái được đặt tên là đội nguy. Mau trở về. Tin tức, lúc này Thon vừa vặn đánh bại người thứ 23 người khiêu chiến. Mà người thứ 24 người khiêu chiến tên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt lúc. Lại làm cho tất cả mọi người đều tinh thần rung một cái, đó chính là Triệu Minh Duy sử dụng khoái. Nhạc du hí, Minh tiếp nối, đánh thắng được sao? Mặc thì quy liếc nhìn cùng Tiêu Đường ngồi xổm ở chung với nhau Triệu Minh Duy hỏi. Đại khái suất đánh không thắng. Triệu Minh Duy rất trực bạch lắc đầu nói ra một cái khiến tất cả mọi người tại chỗ tâm lạnh rồi nửa đoạn trả lời. Thon người chơi khác 23 trận tỉ thí, Triệu Minh Duy đều một trận không lọt xem xong. Triệu Minh Duy cũng không có tự tin 100% có thể chiến thắng Thon. Vũ khí, Thon nhánh cây có sức bền độ. Vũ trung khúc nắm liên tiếp tiệt đồ phát đến thánh linh kéo ép. Trong đám, cái này liên tiếp tiệt đồ là Thon 23 trong trận chiến đấu trong tay hắn nhánh cây trạng thái. Theo đạo lý mà nói NPC trang bị sức bền độ là vô hạn. Nhưng Thon trên tay nhánh cây hội kèm theo chiến đấu mài mòn. Ngay từ đầu trên nhánh cây còn có một hai mảnh lá cây. Bây giờ chỉ còn lại một cái trơ trụi cành khô rồi. Bạo nổ người khác vũ khí có thể hay không quá vô sỉ một chút. Tàn tâm nói xong cố ý liếc nhìn mặc thì quy. Hắn là cái loại này không ngại dùng thủ đoạn vô sỉ người. Nhưng không thích người khác dùng thủ đoạn vô sỉ, mặc dù lớn đa số dưới tình huống, tàn tâm dùng thủ đoạn vô sỉ đều không có tác dụng gì. Có thể thắng là được, mặc thì quy một câu nói này lấy được tại chỗ công nhận của tất cả mọi người. Bọn họ nhưng là người chơi chỉ cần có thể đánh bại trong trò chơi NPC. Bất kể biết bao thủ đoạn hèn hạ, quá trình, còn có phương pháp các loại căn bản không có vấn đề. Chỉ cần có thể thắng được là đủ rồi. Ta thử một chút, Triệu Minh Duy lưng đeo người cả thôn hy vọng. Ở sau lưng một đám nhà chơi nhìn soi mói leo lên lôi đài tại hắn leo lên lôi đài thời điểm. Thon ánh mắt của xảy ra chút biến hóa. Tỉ thí bắt đầu đếm ngược con số ở giữa không trung nổi lên thời điểm. Thon rốt cuộc không còn là lấy, cho các nhà chơi mở bắp lười biếng tư thế nghênh đón chiến đấu bắt đầu. Hắn bày ra một cái đơn giản thức mở đầu. Giao thủ với ta thánh linh bên trong có không ít thiên phú ưu tú thánh linh. Thon đột nhiên nói, ngươi nên là ngay trong bọn họ xuất sắc nhất. bằng hữu của ta trong có rất nhiều so với ta biến đổi người ưu tú, chỉ là bọn hắn không có thể được thánh linh du ngoạn tư cách. Triệu Minh Duy nói cho Thon một món bi thương sự tình, bởi vì nước Hoa tuyển thủ chỉ có chừng 2/3 lấy được thánh linh du ngoạn tư cách. Trên thế giới tuyển thủ nhà nghề càng là một cái cũng không có. Triệu Minh Duy cũng không cho là mình ở đứng đầu một nhóm kia bên trong là ưu tú nhất. Chẳng qua là hắn chơi được sớm thôi. Vô luận là phân tranh hay lại là thánh linh đều là như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.